Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 304, biểu trung thành nịnh hót. Có thể đánh bại Long Nhân, khẳng định so với Long lợi hại, mà Long là địa hạ quyền trang cao thủ hàng đầu một trong. Vậy cũng có thể cho là người này cũng là cao thủ hàng đầu. Nhà mình học viện cái gì dạng? Người khác không biết, hắn cái này huấn luyện viên cũng rõ ràng là gì, liền cho người khác sách giày tư cách cũng không có. Âm mưu, trần trụi âm mưu, bất quá chỉ là như vậy, Trần Anh lại phát hiện hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bây giờ liền Tiếu Thiên cũng đã kinh động, dựa vào địa hạ quyền trang quy củ. Cái này người này chịu buông tha lợi ích lời nói địa hạ quyền hội trường an bài trận đấu. Dù sao đây cũng là một cái hài hước, về phần kết quả ra sao căn bản không ở tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Trương Bân không có ở làm cái gì nộ mọi người tức giận cử động. Nếu Tiếu Thiên chuẩn bị tới, kia đến lúc đó sẽ trực tiếp chọc giận Tiếu Thiên để cho hắn đồng ý là tốt. Bây giờ Trương Bân chỉ muốn đánh xong 100 tràng, về phần gặp phải cái gì đối thủ chính là không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi. Tóm lại một câu nói, bất kỳ ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ nhân đều là Lan Lộ Hồ. Mà Lan Lộ Hồ vẫn một cái kết quả, đó chính là bị thanh trừ. Một lát sau Tiếu Thiên vội vội vàng vàng dám đến. Tiếu Thiên đối với Trương Bân có thể nói là hận đến trong xương. Mới từ nơi này hắn thắng tiền không nói, bây giờ còn tới quấy rối, thật cho là Hạo Thiên võ quán không người a hát. Trương Bân, nơi này không phải là ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Ở chỗ này gây chuyện không chỉ chính ngươi, chính là ngươi người bên cạnh đều là sẽ không có kết quả tốt. Tiếu Thiên thần sắc âm trầm nhìn, Trương Bân uy hiếp nói, ta Trương Bân làm việc chưa bao giờ yêu cầu người khác thế nào nghĩ. Còn có ta không ngại người khác thế nào đối đãi ta. Nhưng là có một chút ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Chậm rãi đi tới Tiếu Thiên bên người. Đột nhiên đang lúc mọi người không có phản ảnh khi đi tới sau khi bước lên Tiếu Thiên ống tay áo. Trương Bân ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên sằng bậy a. Nếu như ta dám đả thương rồi ta, ngươi không đi ra lọt cái cửa này. Tiếu Thiên có chút bối rối. Đây là hắn lần đầu tiên bị người khác như vậy đối đãi. Trương Bân trên người sát khí rất nặng, đậm đà thiếu chút nữa để cho Tiếu Thiên không thở nổi. Mặc dù hắn là Hạo Thiên võ quán thiếu đông gia, nhưng thu đi lên không có dính từng dính máu tươi. Bởi vì hắn không cần, bên người có vô số nhân có thể vì hắn làm dùm. Thậm chí Tiếu Thiên cũng chưa từng thấy qua người chết. Bởi vì không cần tự mình ra tay, cho nên chỉ cần động động miệng liền có thể dễ giải quyết rồi. Ở gặp phải Trương Bân trước, Tiếu Thiên vẫn luôn là kiêu ngạo. Thứ người như vậy chính là chỉ có thể thuận buồm xuôi gió còn sống. Cho tới nay đều là muôn người chú ý tồn tại. Thật may Tiếu Thiên cũng rất không chịu thua kém. Ở trong sòng bạc được xưng đổ vương. Này có thể không phải người bình thường có thể có vinh dự. Ngươi cho rằng là ngươi uy hiếp có thể đáng giá mấy đồng tiền. Thiên Châu mấy cái đại thế lực đều muốn ta ra lệnh. Giết ngươi bất quá chỉ là tình thế thăng cấp thôi. Không chọc nổi ta còn chạy không nổi a hát. Hoa Quốc, Cửu Châu đều có các quy củ. Ghê gớm ta đi Kinh Châu là được rồi. Các ngươi còn dám đuổi theo. Trương Bân khinh thường nói, Tiếu Thiên nghe xong sắc mặt càng trắng bệch. Trương Bân nói không tệ, nếu như hắn thật có dễ dàng như vậy từ lời nói cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Mà chuyện thật tình huống chính là Trương Bân cũng không sợ hãi người khác đối với hắn sát. Ngược lại vui ở trong đó, thật bất hạnh là Tiếu Thiên trêu chọc tới Trương Bân. Vốn là Trương Bân cũng không có giống như cùng Tiếu Thiên làm thâm cừu đại hận. Dù sao thêm một kẻ địch chỉ sẽ để cho chính mình càng không dễ chịu. Nhưng Tiếu Thiên lời nói hoàn toàn chọc giận Trương Bân, cũng đưa đến Trương Bân không cách nào nữa dễ dàng tha thứ. Long có nghịch lân đụng chi chết ngay lập tức. Những lời này cũng không phải nói đơn giản như vậy. Theo Trương Bân, người bên cạnh chính là hắn nghịch lân, là vô luận như hà đều không thể đụng chạm tồn tại. Lý Bạch chính là một cái ví dụ. Nếu không phải Lý Bạch tự cho là thông minh lợi dụng báo tử cừu hận cùng càng sâu hai bên nhân mâu thuẫn, cũng sẽ không khiến giận dữ Trương Bân phế bỏ một xuống cánh tay. Đúng như Trương Bân lúc ấy nói như vậy, hắn vẫn luôn biết Long Ngạo Thiên bắt hắn làm khỉ đùa bỡn. Chỉ là bởi vì hắn cũng không thua thiệt, ngược lại vẫn một mực ở chiếm tiện nghi cho nên cũng không có phản kháng. Lại để cho đối phương cho là hắn thật khờ không nhìn ra. Hơn nữa Trương Bân còn có một cái khác ý tứ, đó chính là cố ý yếu thế để cho Long Ngạo Thiên buông lỏng cảnh giác. Bất kể nói thế nào, Thiên Châu lợi hại nhất người hay là Long Ngạo Thiên, những người khác đỉnh đoạt làm ám sát, cũng chỉ có Hỗn Nguyên giáo như vậy như bức nhân có thể làm rất lớn tình cảnh. Nhưng nếu như đổi thành Long Ngạo Thiên lời nói, chuyện này liền không dễ làm. Hắn đứng ở luật pháp cực điểm, có thể lợi dụng thế giới quy tắc tới đối với hắn tiến hành ràng buộc. Thậm chí lõm sâu nhà tù cũng rất có thể. Đừng xem bây giờ Trương Bân là TikTok đại truyền bá, đắc tội Long Ngạo Thiên, chỉ cần câu nói đầu tiên lập tức trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy, trở thành người người chửi rủa tồn tại. Hơn nữa lời đồn đãi Long Ngạo Thiên hay lại là một tên cường giả đỉnh cao, Thiên Châu đệ nhất, có phải hay không là đệ nhất Trương Bân không dám xác định. Dù sao Thiên Châu bên trong tàng long ngọa hổ, ở cộng thêm Long Ngạo Thiên tự mình nói, giống như hắn thực lực còn có rất nhiều, vượt qua hắn cũng có. Nhưng Long Ngạo Thiên đệ nhất không chỉ có thể hiện ở thực lực cá nhân bên trên. Nắm trong tay quyền lực càng là không người nào có thể cùng. Vậy ngươi muốn thế nào? Kinh hoàng nuốt nước miếng một cái, Tiếu Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trương Bân đột nhiên xem thường Tiếu Thiên. Mặc dù Hạo Thiên võ quán rất trâu bò, nhưng là người nối nghiệp thật sự là quá kém, thậm chí còn không bằng Sở Từ loại nhân. Thua thiệt Trương Bân còn coi hắn là một cái địch nhân, bây giờ nhìn lại thứ người như vậy căn bản cũng không có tư cách làm hắn địch nhân. Ta muốn trong vòng một tuần lễ đánh xong 100 tràng. Ngươi an bài cho ta được. Không nên hỏi lý do, chỉ cần làm theo là được. Nếu không mà nói ta cho các ngươi Hạo Thiên Vũ quán không cách nào khai trương. Ẩn núp trong mắt tức giận, Tiếu Thiên khuất nhục gật đầu một cái. Bây giờ tình huống này căn bản không có hắn đường phản kháng. Hắn thật sợ không đáp ứng lời nói Trương Bân nén giận giết người. Đến thời điểm há chẳng phải là chết oan. Hơn nữa đánh trận đấu với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Lại trên lôi đài nhưng là cái gì cũng có thể phát sinh. Hạo Thiên Địa Hạ Quyền chàng lợi hại nhất nhân cũng là sắp tới nửa năm mới đánh xong. Mà Trương Bân lại không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến một tuần. Đây không phải là đang đột phá, đây là đang tìm chết. Vì vậy Tiếu Thiên không có cự tuyệt, cần phải. Vì vậy cố làm khó đi an bài. Tiểu tử, ngươi lại như vậy đối thiếu gia, ta nhất định phải ở trên lôi đài đè ép ngươi. Đại hán giận dữ hét. Trương Bân lạnh nhạt nhìn tráng hán cười một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ai lại ngũ đại tam thô nhân chỉ số thông minh sẽ không cao. Trịnh Kiền phát hiện đại hán này chỉ số thông minh không có chút nào thấp. Có thể biết nịnh hót, đại hán biết chỉ có bây giờ nói mới là thời cơ tốt nhất. Nói sớm tùy tiện xông lên vạn nhất đối phương chó cùng đường quay lại cắn liền hư rồi. Mà Tiếu Thiên đi xong ở biểu lộ chân thành, cũng chưa có hiến ý tưởng của ân cần. Mà Tiếu Thiên ở chuyện sau cũng sẽ biết đại hán trung thành cảnh vô luận kết cục làm sao. Tiểu Thiên cũng sẽ biết có một người trung thành cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.